Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, gặp lại Thanh Long Thống Soái. Đem trang bị sửa chữa một phen, mua xong thuốc nước sau, Tô Dương một người truyền tống đến Ác Linh Cổ Tháp tầng thứ 6. Tầng thứ 6 Boss Hắc Ám Tế Tự đã đổi mới. Tô Dương lập tức bắn ra một tiễn, đồng thời còn đem Hoa Thiên Thiên cho triệu hoán đi ra. Lưu Tô đại ca, nhìn thấy Tô Dương, Hoa Thiên Thiên lập tức hạ thấp người chào. Cái này Bách Hoa Tiên Tử chỉ cần vừa xuất hiện thời điểm, chung quanh liền sẽ bị hương khí tràn đầy. Loại mùi thơm này phi thường dễ ngửi, giống như là bách hoa hoa hương, lại như là nữ nhi ra mùi thơm cơ thể. Lúc đầu thanh tân đạm nhã, chỉ cần xuất mồ hôi thì sẽ biến nồng đậm. Hoa Thiên Thiên xuất mồ hôi vậy cũng là hương. Màu trắng trăm hoa váy giống như là từ một loại nào đó lụa mỏng chế thành. Cảm nhận khinh bạc mềm mại, trơn bóng hơn hẳn tơ lụa. Phía trên điểm xuyết lấy rậm rạp bông hoa. Những đóa hoa này nhan sắc lấy màu trắng làm chủ. Ở giữa điểm xuyết lấy phấn sắc màu đỏ, màu vàng, màu tím. Giống như là thật nắm giữ 100 loại nhan sắc một dạng. Bông hoa chủ yếu tập trung ở bộ ngực, cặp mông cùng váy bộ phận. Dạng này thiết kế vừa đúng mà hiện lên ra Hoa Thiên Thiên thướt tha tốt dáng người. Đem nữ tính mỹ lệ đường cong hoàn mỹ bày ra. Bộ y phục này là Hoa Thiên Thiên chỗ nắm giữ hai kiện thượng cổ thần khí, một trong Bách Hoa Vân La Thường, một món khác thượng cổ thần khí là Thần Nông Bách Thảo Trường. Hiện nay cái này hai kiện vũ khí cũng chỉ là bài trí. Thiên Thiên thực lực quá yếu, cho nên không cách nào sử dụng cái này hai kiện thần khí. Nếu như hai kiện thần khí có thể một lần nữa giác tỉnh, cái kia Thiên Thiên liền có thể một lần nữa trở thành tiên cấp cường giả. Thiên Thiên giúp ta tăng máu. Tô Dương một bên bắn ra mũi tên một bên lên tiếng nhắc nhở. Hắn đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra mục đích cũng là muốn nhìn một chút Thiên Thiên trị liệu năng lực đến cùng đạt tới trình độ nào. Được, Hoa Thiên Thiên cười đáp lại. Lần thứ nhất cùng Tô Dương kề vai chiến đấu, trong nội tâm nàng có chút tiểu cao hứng, bởi vì nàng muốn hướng Tô Dương báo đáp ân cứu mạng. Sinh mệnh chi thuẫn, hào quang màu bích lục theo hư hư ảo ảo Thần Nông Bách Thảo Trượng đỉnh đầu toát ra. Sau đó vờn quanh tại Tô Dương quanh người đem đoàn đoàn bao khỏa. Có tầng này màu xanh biếc quang chứng bảo hộ, Tô Dương chỗ bị thương tổn hội giảm miễn 9%. Hoa Thiên Thiên trong tay nắm lấy Thần Nông Bách Thảo Trượng cũng không phải là tránh thức thần. Nông Bách Thảo Trượng bất quá là một cái huyễn ảnh thôi. Nhưng cho dù là huyễn ảnh cũng không che giấu được Thần Nông Bách Thảo quang hoa. Nhu hòa bích lục ánh sáng vẩy hướng lên bầu trời khắp nơi. Đem sinh mệnh khí tức truyền khắp không gian mỗi một chỗ. Cái này là sinh mệnh nữ thần Bách Hoa Tiên Tử biếu tặng. Bị tiên tử chiếu cố, Tô Dương không thể nghi ngờ là thiên địa sủng nhi. Có thể có được Bách Hoa Tiên Tử yêu ái tuyệt đối là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Bọc lấy một tầng màu xanh biếc quang chứng về sau, Tô Dương miễn thương tổn năng lực tăng lên. Hắn trực tiếp đứng tại chỗ cùng Hắc Ám Tế Tự đối bính. Hắc sắc ma pháp cầu đánh ở trên người hắn để rơi xuống hơn 2.000 điểm HP. Thiên Thiên sinh mệnh chữa trị thuật rơi xuống Tô Dương đỉnh đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt đem lượng máu hồi đầy. Thiên Thiên sinh mệnh chữa trị thuật có thể vì Tô Dương cung cấp gần 3.000 điểm trị liệu lượng. Cái này kỹ năng thời gian cooldown chỉ có 7 giây. Là Thiên Thiên đơn giản nhất, bình thường nhất kỹ năng. Nhưng hiệu quả trị liệu lại vượt xa mục sư người chơi trị liệu lượng. Có Thiên Thiên ở bên người hộ giá hộ tống, Tô Dương cảm thấy mình đã không có nỗi lo về sau. Ha ha, Thiên Thiên tốt lắm, chúng ta trước đánh một chút phối hợp, chờ chút trực tiếp đi tầng thứ 7 giết Thanh Long Thống Soái. Được, Hoa Thiên Thiên đối với thực lực mình cũng rất có lòng tin. Tự tin nữ nhân có mị lực nhất, riêng là thiên thiên loại này yêu nhã tài trí hoa bên trong nữ vương. Có thiên thiên chiếu cố, Tô Dương hoàn toàn không cần lo lắng hắc ám tế tự đại chiêu. Hắn có thể trốn tránh hắc ám tế tự công kích thường. Đại chiêu phạm vi bao trùm đại không cách nào trốn tránh. Nhưng lượng máu rơi xuống về sau thiên thiên thả hai cái kỹ năng thì có thể giúp hắn thanh máu kéo. Căng, bất luận như thế nào cuồng bạo, hắc ám tế tự đại chiêu thời gian câu đao khẳng định là muốn so thiên thiên trị liệu kỹ năng thời. Gian cuôn đao dài hơn, đáng nhắc tới là thiên thiên có cái thiên phú gọi là bách thảo ân trạch. Có thể vì Tô Dương cung cấp đẳng cấp 10 may mắn giá trị. Thiên thiên hiện tại là cấp 83. Có thể vì Tô Dương cung cấp 8 điểm may mắn giá trị. Tô Dương trước đó thì nắm giữ 8 điểm may mắn giá trị. Chung vào một chỗ cũng là 16 điểm. May mắn giá trị cao về sau đánh ra phát ra rõ ràng tăng lên. May mắn giá trị càng cao đánh ra lớn nhất đại công kích lực xác suất thì càng cao. Tô Dương hiện tại đánh ra lớn nhất đại công kích lực xác suất là 16%. Tại thiên thiên tồn tại tình huống dưới, tử đồng là triệu hoán không ra. Tử đồng cùng thiên thiên đều là Tô Dương sủng vật. Mỗi cái người chơi duy nhất một lần chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật. Hắc ám tế tự không khó giải quyết. Tô Dương liên thủ với thiên thiên chi xuống không qua nửa giờ liền đem hắc ám tế tự đưa lên tây. Thiên, đến đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Tô Dương mang theo hoa thiên thiên cùng một chỗ đạp vào 7 tầng không gian. Thanh Long thống soái vẫn tại tầng thứ 7 yên giấc. Tô Dương đến đánh vỡ yên tĩnh, cũng bừng tỉnh trong ngủ mê boss. Nhân loại tiểu tử, ngươi thế mà còn dám tới nơi này. Thanh Long thống soái nhận ra Tô Dương. Hắn cùng Tô Dương đã không thấp hơn 10 lần giao thủ. Nhưng mỗi lần giao thủ đều là lấy Tô Dương bại hoàn toàn mà kết thúc. Hắn thật không rõ tên nhân loại này vì cái gì cố chấp như thế. Rõ ràng không phải mình đối thủ nhưng vẫn là muốn lặp đi lặp lại nhiều lần địa đi tìm cái chết. Ngươi không phiền ta đều phiền. Lần này ta tất sát ngươi. Tô Dương lập tức đem đi săn tiêu ký treo ở Thanh Long thống soái trên thân. Đi săn tiêu ký tuy nhiên xuống đến 6 cấp tỷ lệ chính xác không cao lắm. Nhưng Tô Dương lần này có nắm chắc giết chết boss. Có thiên thiên ở một bên chăm sóc. Chính mình hoàn toàn có thể cùng Thanh Long thống soái lượn vòng. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay ta nhất định chém ngươi tại ma vương dưới kiếm. Ma Long đoạn, to lớn màu đen ánh kiếm tản mát ra kinh người quang mang đặc hiệu. Thanh kiếm kia tựa như là một tòa cự đại sơn lĩnh giáng xuống. Đem Tô Dương cưỡng ép khóa chặt, tránh đều tránh không, Tô Dương chỉ có thể lựa chọn lấy cứng chọi cứng. Hoành đao phong cản đi qua, oanh, to lớn màu đen ánh kiếm nện ở Tô Dương trên thân. Mặt đất bày biện ra khoa trương nứt toác trạng thái, hoàn toàn cũng là châu chấu đá xe, nương theo lấy bay múa khói bụi cùng đá vụn, Tô Dương bay rớt ra ngoài, rơi hơn 4.000 điểm huyết, đem gần một nửa, thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn đưa đến tác dụng, cái này muốn là thả trước kia, Tô Dương chí ít rơi 5.000 điểm huyết, sinh mệnh chữa trị, cộng 2.875. Cộng 2986. Hai nói chùm sáng màu xanh lục theo Tô Dương đỉnh đầu rót vào. Thần thánh ban ơn phát động. Hoa thiên thiên phóng thích đến Tô Dương trên thân sinh mệnh chữa trị thuật liên tục có hiệu lực. Hai lần, hai cái xanh biếc con số toát ra. Tô Dương lượng máu trong nháy mắt hồi đầy. Ha ha, dạng này mới có thú nha. Tô Dương cười ha hà. Dây cung chấn động, băng lam mũi tên bay bắn đi ra. Đừng tưởng rằng có người giúp đỡ ta thì không làm gì được ngươi. Ăn ta một cái thanh long thứ. Thanh long thống soái hóa thành sắc bén màu đen kiếm ảnh đâm về Tô Dương. Phảng phất có được một đạo tia sáng màu đen đem Tô Dương xuyên qua. nhưng ngay tại gặp gỡ cái kia một cái chớp mắt, nắm giữ biến thái phản ứng lực, Tô Dương vung đao ngăn trở cái kia đạo kiếm ảnh. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Tô Dương lần nữa bay rớt ra ngoài. 8824. Thanh Long thứ phát động bạo kích, thoáng cái đánh dụng Tô Dương hơn 8000 điểm HP. Nếu như không phải là bởi vì có sinh mệnh chi thuẫn miễn thương tổn hiệu quả, Tô Dương lần này khả năng liền bị dây mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?